Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 160, thủ đoạn tàn bạo ký xuống ly thư. Khóc chuyện audio.com. Quý Nhị Yên thở dài một tiếng. Linh tinh, động thủ, dạ, linh tinh ở bên, gương mặt mang theo ý cười như ác ma. Tiến đến gần quý, đồng minh, lấy tốc độ sét đánh chưa kịp bịt tai. Nắm lấy tay của hắn, mọi người chỉ nghe thấy. Ca, một tiếng. Quý Đông Minh hai tay đã như bị bẻ gãy. A, tiếng hét giống như heo bị chọc tiết chu lên. Vang vọng toàn bộ quý phủ. Linh tinh thủ pháp cực nhanh. Bẻ gãy tay hắn ra sau. Hướng mực nước ấn xuống tờ giấy ly thư kia. Quý Như Yên thấy mọi chuyện xong xuôi. Cười tươi như hoa, hướng phủ Nhạc Thánh nói. Thế tử ca ca, chuyện của ta đã xong. Người có thể mang, người đi. Phủ Nhạc Thánh nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân này, quả nhiên không dễ chọc. Cự nhiên đối với cha mình, cũng ra thủ đoạn ác độc như vậy. Thủ đoạn ác độc này bất quá cũng là do Quý Đông Minh tự tìm đến. Đã chết đến nơi, lại còn không phân rõ thế cục. Muốn uy hiếp Quý Như Yên. Vậy cũng khó trách nàng vô tình như vậy. Hoàng Kim vệ áp giải Quý Đông Minh đi. Phủ Nhạc Thánh ở bên cẩn thận hỏi. Như Yên, ngươi theo ta cùng tiến cung được không? Quý Như Yên suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Hảo, Phủ Nhạc Thánh lúc này mới thở một hơi. Kỳ thật là Quý Đông Minh hai tay đã sớm bị phế. Hắn cũng không muốn bị Thánh Thượng bá bá mắng đâu. Nếu người gây ra chuyện này ở đây, hắn cũng sẽ phải hết sức lấy lòng nàng. Lừa gạt Quý Như Yên cùng nhau tiến cung cho thỏa đáng. Chính Dương Điện. Quý Đông Minh quỳ trên mặt đất, ngay cả thở cũng không dám thở. Đúng lúc này hai cung tỳ vạch ra gương mặt của thái tử đã chết. Quý Thái Y cùng thái tử có tiếp xúc, hơn nữa chính tay Quý Thái Y bưng chén, thuốc cho thái tử dùng. Một khắc sau, thái tử liền chết bất đắc kỳ tử. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Quý Đông Minh. Quý Đông Minh, ngươi còn gì để nói không? Thánh Thượng tha mạng. Việc này thật sự không liên quan đến thần, là, Thái tử Điện Hạ yêu cầu có nhân sâm giải rượu, vì thần mới phân phó dược đồng đi sắc nhân sâm, Quý Đông Minh vội vàng biện hộ cho chính mình, thế tử Phù Nhạc Thánh lạnh giọng chất vấn, hảo hảo ngươi cấp thái tử nhân sâm, như thế nào liền biến thành liệt tử hương, này, vì thần không biết, dược đồng của ngươi từ trước đến nay trung thành với ngươi. Hiện tại, hắn đã chết, ngươi có phải hay không nghĩ người đã chết rồi không thể đối chứng, cho nên sau khi chuyện thành công, hạ độc thủ giết hắn. Quý Đông Minh sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, lắc lắc đầu, thế tử chớ, ngậm máu phun người, vì thần vốn là đại phu sao có thể giết người. Thế tử Phù Nhạc Thánh cười lạnh, đại phu, thiện tâm đều cứu người, tâm, ác có thể giết người. Điểm này Quý Thái Y hẳn là hiểu rõ mới đúng, vì thần thật sự không có hạ độc thái tử. Vậy ngươi nói, ngươi gần đây đắc tội với người nào? Vì thần từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, như thế nào đắc tội với người ta đâu? Là vậy sao? Nói thí dụ như Tuyết Phi nương nương. Tuyết Phi nương nương, Quý Đông Minh cả người giật mình, sắc mặt lo lắng, rồi lại không dám xác định. Quý Như Yên cười lạnh. Chỉ sợ tên ngu ngốc này còn nghĩ sẽ có may mắn đến cứu hắn. Xem ra, hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thánh Thượng, có thể cho Như Yên hỏi Quý Đại Nhân vài vấn đề. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên thấy Quý Như Yên nhúng tay hỏi đến. Cũng, nghe ra ý tứ của nàng trong lời nói. Nàng thành thật không nghĩ phải che chở hành vi xấu xa của phụ thân. Còn làm cho thị nữ bẻ gãy hai tay của. Phụ thân, nữ nhân này chắc là không có tâm tư xấu gì. Trong lòng vòng vo một hồi, Thánh Thượng gật đầu rồi đáp ứng. Khách Trương,